Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Phong Trần Chuyện Cũ. Giống, mà liền tại cổ thương kiệt chấn kinh thời khắc, Tiểu Kim nghe được cổ mộc trong lòng suy nghĩ, muốn đả kích lão đầu này, liền phi thường phối hợp nổi giận gầm lên một tiếng, như thế, Tiểu Kim đột nhiên gầm thét. Lại đem cổ thương kiệt bị hù đầu đầy mồ hôi lạnh. Có thể nói, cổ gia vị này nhị trưởng lão đã bị cổ mộc cùng Tiểu Kim biểu hiện như thế cho triệt đề cả sợ. Cả mộng, đi thôi, chúng ta đi tìm dược thảo. Một người một thú hùn vốn khi dễ một cái lão nhân ra về sau. Cổ mộc tâm tình cũng toán thoải mái. Thế là nói, mà cổ thương kiệt lấy lại tinh thần. Liền vội vàng bắt đầu vì đó chỉ đường. Tại vừa rồi, hắn còn cho rằng không đợi chính mình thương thế tốt. Liền vội vã đi hái thuốc. Cổ mộc đối mặt huyền thú khẳng định có nguy hiểm. Mà bây giờ, loại này lo lắng nhưng không có. Dù sao đây chính là võ vương cảnh giới. Mà lại khế ước thú cũng là tứ phẩm. Như thế cường hãn thực lực. Đừng nói đầu kia chăm sóc dược thảo huyền thú. Coi như tìm đến mấy cái cũng cùng nắm bắt chơi giống như. Táng Long Sơn rất lớn, có nhiều chỗ trương khí quá nồng, võ giả thi triển ý niệm cũng khó có thể xuyên thấu. Cũng tỉ như hiện tại cổ mộc, hắn cùng cổ thương kiệt đi vào một chỗ u ám sơn lâm. Tựa như sương mù lượn lờ trương khí liền tràn ngập ở chung quanh. Đừng nói nhìn bằng mắt thường không rõ đường phía trước. Liền ngay cả ý niệm cũng chỉ có thể quan sát được chung quanh mấy trăm mét sự vật. Trướng khí là rừng rậm nguyên thủy động thực vật hư thối xuất hiện độc tố. Người bình thường hấp thu quá nhiều liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá cũng may cổ mộc là võ vương cường giả, mà lại hỏa chi chân nguyên chính là dòng hỏa mà thành. Hòa tan được đốt hết thảy tạp chất cùng độc tố. Thế là liền gặp hắn thi triển hỏa chi chân nguyên, trôi nổi quanh thân, tịnh hóa lấy trương khí. Cao mày nói, xem ra trước kia đối Táng Long Sơn hiểu rõ vẫn là quá ít. Táng Long Sơn chỗ sâu, cổ mộc tới qua nhiều lần, đã từng ở đây tu luyện qua. Nhưng hôm nay thấy trương khí lượn lờ khu vực, hắn mới biết được chính mình kiến thức còn quá ít. Ngươi tới nơi này hái thuốc. Liền không nghĩ tới có huyền thú tồn tại. Cảnh giác đi trong rừng. Cổ mộc khuếch tán hỏa chi chân nguyên. Bảo hộ ở cổ thương kiệt xung quanh. Nói, chính mình võ vương cảnh giới ý niệm cũng chỉ có thể xuyên thấu mấy trăm mét. Hắn mới cảnh giới võ sư. Tới đây quả thực chính là ông cụ thắt cổ a. Phàm là trương khí nồng đậm chỗ. Đều có phẩm giai cao dược thảo. Cổ thương kiệt nói như thế, cổ mộc nghe vậy không nói, lão đầu này nói một điểm không tệ, phàm là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt địa phương, thường thường đều sẽ đản sinh ra phẩm chất ưu việt dược liệu. Nhà ấm trưởng thành hoa cỏ, mỗi ngày có người làm vườn chiếu khán, hưởng thụ lấy sung túc ánh nắng cùng phân bón, cũng vẻn vẹn dùng để thưởng thức thôi. Những cái kia tại vách núi vách đá thực vật, bọn họ tiếp nhận gió táp mưa sa, tại gian nan hoàn cảnh trung sinh trưởng, liền có rất tốt dược tính. Cái này cùng người đồng dạng, tại nghịch cảnh trung dẫy giụa, thường thường so áo cơm không lo, kiên cường hơn, càng có thể thành tựu mỹ hảo tương lai. Hai người lại đi một đoạn đường, cuối cùng đi đến một chỗ tiểu sơn cốc. Cổ thương kiệt chỉ vào trướng khí bao phủ xuống có thể mơ hồ thấy rõ cốc khẩu hình dáng địa phương. Nói, dược liệu ngay tại trong sơn cốc này. Đầu kia huyền thú hẳn là cũng ở bên trong. Cổ mộc nghe hắn nói. Ý niệm liền tập trung ở nơi sơn cốc. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là. Trong cốc trướng khí mức độ đậm đặc so ngoại giới còn mạnh hơn mấy lần. Chính mình vẻn vẹn xuyên thấu hơn 10 mét. Vì thảo dược, người thật sự là ngay cả mệnh đều không cần. Cổ mộc lắc đầu nói. Sơn cốc như thế bưu hãn. Hắn một cái võ sư cũng dám đi vào. nói hắn hái thuốc quá chuyên nghiệp tốt đâu, vẫn là rất ngu ngốc đâu. Cổ Thương Kiệt khô quắt cười một tiếng, hắn lúc ấy đến chỗ này, nhìn thấy sơn cốc bên trong chướng khí nồng đậm, liền suy đoán nơi này rất có thể sẽ có thiên tài địa bảo. Căn bản không có đi cân nhắc quá nhiều, sơn cốc bên trong có huyền thú, Tiểu Kim đứng tại ngoài sơn cốc, cái mũi ngửi ngửi, sau đó lại hướng sơn cốc bên trong tới gần mấy bước. Yêu thú lâu dài sinh tồn ở sơn lâm, đối hắn chương khí bản thân liền có sức miễn dịch, mà Tiểu Kim lại là tứ phẩm huyền thú, cho nên nó đứng ở đây, căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, là một đầu tam phẩm huyền thú. Tới gần sơn cốc mấy bước về sau, Tiểu Kim lần nữa nhún nhún cái mũi, trong lòng nói, tam phẩm. Cổ Mộc có chút giật mình, bất quá chợt cười nói ra, một mình ta liền đầy đủ, ngươi ở đây bảo hộ hắn đi. Dứt lời, Cổ Mộc liền muốn rời khỏi, bất quá Tiểu Kim lại gấp bận bịu ngăn cản nói, bên trong đầu này tam phẩm huyền thú không đơn giản, hẳn là so sánh hy hữu chướng man. Chướng man, Cổ Mộc chưa nghe nói qua cái tên này. Tiểu Kim giải thích nói, đây là một loại có được nghiêu đầu, thân hổ huyền thú, sinh trưởng tại chướng khí cùng âm hàn nơi quan trọng nhất. Nó tại hấp thu chướng khí về sau, trải qua cơ thể bên trong ẩn dưỡng, có thể phun ra độc chướng, mà loại độc này một khi bị hút vào cơ thể bên trong, lục phẩm huyền thú đều sẽ tê liệt. Cổ Mộc nghe Tiểu Kim nói xong, lập tức sắc mặt biến hóa, nói, nghiêu như vậy, đương nhiên, không phải nó như thế nào mọc ra cái nghiêu đầu đâu. Tiểu Kim nói, chỉ cần không thu hút độc tố, vậy liền không sao chứ. Cổ Mộc mặc dù rất giật mình, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình, dù sao độc là từ miệng mũi tiến vào, chỉ cần nín hơi không hấp thu, tự nhiên là không có việc gì chứ sao. Không có đơn giản như vậy, nó loại độc này một khi phóng thích, đồng dạng sẽ ăn mòn làn da, mà một khi dính vào cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Tiểu Kim nói như thế, Cổ Mộc nghe nó nói mạnh như vậy, lập tức liền do dự, bất quá tại trầm ngâm sơ qua, nói ra, trong cơ thể ta có hỏa chi chân nguyên, có thể tịnh hóa độc tố, ngươi có thể đi thử xem. Tiểu Kim rất không chịu trách nhiệm nói, Cổ Mộc đương nhiên muốn thử một chút, bởi vì tại vừa rồi, Tiểu Kim nói chướng man thích ở tại âm hàn chi địa. Mà Đoạn Sinh Tử đã từng nói, 3 ngày huyết lạnh cũng là sinh trưởng tại loại hoàn cảnh này. Có thể sơn cốc bên trong liền có chính mình muốn tìm dược thảo đâu. Ngươi ở chỗ này chờ, Cổ Mộc dặn dò. Sau đó tại phiến khu vực này bố trí một đạo cỡ nhỏ phòng ngự trận, để Cổ Thương Kiệt đi vào. Dù sao mình một khi rời đi, cái này thụ thương lão đầu bởi vì công lực chưa khôi phục, bị chướng khí ăn mòn, ngoài ý muốn nổi lên vậy liền không tốt. Cổ Mộc cân nhắc rất chu đáo, mà đợi đến đem Cổ Thương Kiệt an bài thỏa đáng, liền hướng về sơn cốc lướt dọc mà đi. Khi hắn rời đi về sau, Cổ Thương Kiệt nhìn xem chính mình chung quanh kia thông thiên quang mạc, cùng ngoại giới bị ngăn cách chướng khí, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Sơ qua mới nói ra, cái này sẽ không là trong truyền thuyết cấm trận đạo a? Có quan hệ cấm trận đạo, Cổ Thương Kiệt nghe nói qua, biết tu luyện đạo này độ khó, mà bây giờ Cổ Mộc chẳng những đạt tới võ vương cảnh giới, lại vẫn biết cái này bò giống tách ra thủ đoạn, quả thực đem hắn khiếp sợ trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Không nghĩ tới, con của hắn xuất sắc như thế. Sau khi hết khiếp sợ, Cổ Thương Kiệt trên mặt biểu lộ lần nữa phức tạp, mà kia đục ngầu hai con ngươi càng là có chút mờ mịt. Phảng phất là đang hồi tưởng lấy cái gì. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, loáng thoáng, hắn còn nhớ rõ một năm kia, con trai mình bồi tiếp người kia du lịch thiên hà, nhưng lại tại rời đi một năm sau trận kia trời tuyết lớn, cái sau cõng nhi tử thi thể trở lại Cổ gia. Lý do rất buồn cười. Bọn hắn ở bên ngoài cùng với võ giả phát sinh tranh chấp. Con trai mình vì người kia ngăn lại một kiếm, mà người kia chính là Cổ Mộc phụ thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.